Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, bò sát giả 3, Cố Ninh trong lòng sát khí hiện ra, lần này chiến đấu làm nàng phát giác dị năng tuy rằng viễn trình công kích lợi hại, nhưng là bởi vì tiến hóa ra dị năng thời gian còn chưa đủ trường. Cho nên thao túng lực cũng không thập phần thuần thục, chính xác độ liền hữu hạn, không giống chính mình tay chân như vậy linh hoạt. Cố Ninh tâm một hoành, quyết định lấy thân phạm hiểm, đó là nắm chặt trong tay đao, đồng thời điều động dị năng. Hai điều cánh tay thô dây đằng trượt từ nàng chân trước xi măng trong đất củng lên, sau đó nhanh chóng quấn lên nàng cẳng chân, đem nàng toàn bộ chi lên. Cố Ninh thao tác dây đằng trực tiếp bay vọt lên, sau đó hướng tới dư lại kia chỉ biến dị tang thi tật tiến lên. Kia biến dị tang thi thấy Cố Ninh bay lên trời, giơ lên đầu của nó lô, nó đôi mắt là nhắm chặt. Cố Ninh lại có thể cảm giác được nó đang nhìn nàng. Nàng lúc này trong lòng cũng không nhiều ít sợ hãi, chỉ là thẳng tiến không lùi. Kia chỉ biến dị tang thi mẫn cảm giác được nguy hiểm, nhìn chằm chằm Cố Ninh liếc mắt một cái, lúc sau lại là quay đầu bỏ chạy. Cố Ninh lại không cho nó cơ hội này, trực tiếp thao tác dây đằng lại lần nữa truyền đi lên. Mà đằng cuốn lên đi nháy mắt, Cố Ninh cũng không cấp biến dị tang thi dùng trên người dịch nhầy chạy thoát trói buộc cơ hội. Tâm niệm vừa động, dây đằng đỉnh đột nhiên trở nên bén nhọn vô cùng, nâng lên lúc sau hung hăng hướng tới kia chỉ biến dị tang thi trong thân thể đâm đi xuống. Mấy đạo dây đằng trực tiếp chui vào kia chỉ biến dị tang thi trong thân thể. Kia biến dị tang thi ăn đau, sắc nhọn hí một tiếng, lúc sau liều mạng dãy giụa lên. Dây đằng tuy rằng chui vào kia tang thi thịt, lại chắc cũng không thâm, cấm không được nó vài lần dãy giụa, chỉ sợ thật vất vả bắt lấy lại muốn kêu nó chạy thoát. Nó cái đuôi càng là hướng tới trên người dây đằng đâm tới. Tưởng trò cũ trọng thi, Cố Ninh ánh mắt lãnh lệ, tay phải dương lên, lại là mấy đạo dây đằng phá mà ra. Kia chỉ biến dị tang thi cái đuôi lại như thế nào linh hoạt, tổng vẫn là ở nó trên người trường. Dây đằng theo kia chỉ biến dị tang thi cái đuôi vẫn luôn truyền đến cái đuôi tiêm. Sau đó dây đằng đỉnh bén nhọn ngạnh xinh xinh chui vào trong đất, trực tiếp đem cái kia cái đuôi cấp gắt gao mà đinh ở trên mặt đất. Cố Ninh thấy kia chỉ biến dị tang thi đã hoàn toàn bị quản chế, liền không hề do dự, nắm đao nhắm ngay kia chỉ biến dị tang thi đầu từ trần nhà thượng tật hướng mà xuống. Kia chỉ biến dị tang thi ngẩng đầu lên tới, tuy rằng nó nhắm mắt lại, Cố Ninh lại biết nó đang nhìn chính mình. Nàng biểu tình bất động như núi, môi khẽ nhúc nhích, làm cái khẩu hình, đi tìm chết đi, sau đó từ không trung rơi xuống, quỳ một gối xuống đất, trong tay trường đao thật sâu mà xỏ xuyên qua kia chỉ biến dị tang thi đỉnh đầu, cắm vào mà chung. Từ nó trong đầu cư nhiên tràn ra giống nhân loại giống nhau đỏ tươi huyết. Biến dị tang thi nguyên bản còn ở dãy giụa, thân thể run rẩy hai hạ, sẽ không bao giờ nữa động. Cố Ninh không có chút nào tạm dừng, thanh đao từ trong đất rút ra, sau đó hướng bên trái mạnh mẽ vung lên. Trong tay trường đao lập tức rời tay mà ra, hướng tới kia chỉ từ phòng bệnh bò ra tới kia chỉ biến dị tang thi bay qua đi. Kia chỉ biến dị tang thi bị vừa rồi kia một quăng ngã rơi không nhẹ, trên người dịch nhầy đều làm không ít. Mới từ phòng bệnh chung ra tới liền có một cây đao hướng tới nó huy lại đây. Nó bản năng chi nổi lên cái đuôi hướng tới kia thanh đao trừ qua đi. Cố Ninh sức lực vô cùng lớn, lấy toàn lực ném trường đao, hơn nữa lưỡi dao sắc bén càng là khó có thể phỏng trường này lực sát thương. Biến dị Tang Thi ỷ vào chính mình cái đuôi phòng ngự năng lực bay thẳng đến trường đao lưỡi dao trừ qua đi, hai bên lực đạo một xúc, lại là ngạnh sinh sinh đem biến dị Tang Thi cái đuôi cấp chém đứt. Theo một tiếng cực kỳ thê lương hí, kia cắt đứt đuôi bang một tiếng rơi xuống đất, còn hãy còn ở vạn vẹo. Thập phần ghê tởm mà ni kia biến dị Tang Thi mất đi chính mình có lợi nhất công kích vũ khí, cũng là vì ăn đau mà đau kêu không thôi, lại là hoàn toàn mất đi phía trước rào hoạt phát khởi cuồng tới. Không quan tâm hoa động tứ chi hướng tới Cố Ninh xung phong liều chết mà đến. Cố Ninh trong lòng cười lạnh, liền sợ nó chạy trốn. Chính diện đối tượng nàng lại là không sợ chút nào. Thao tác dưới chân dây đằng mau lui, đồng thời lại là mấy đạo dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra hướng tới kia chỉ biến dị Tang Thi. Cuốn đi. Kia biến dị Tang Thi phát khởi cuồng tới tốc độ lại là lại nhanh vài phần. Thấy dây đằng vọt tới, một cái chuyển hướng liền thay đổi cái phương hướng, lại là vòng khai Cố Ninh hướng tới trên tường bò đi lên. Nó lúc này tốc độ cực nhanh, mặc dù là Cố Ninh dây đằng đều phải chậm hơn một phần. Vẫy tay một cái, rơi trên mặt đất trường đao đã bị dây đằng cuốn lên đưa đến tay nàng thượng. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ biến dị Tang Thi, xem nó đi tới phương hướng, lại là bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu. Đột nhiên đi xuống vừa thấy kia chỉ biến dị Tang Thi thế nhưng lập tức liền vọt tới Tam Ca trên đỉnh đầu. Mà Tam Ca đang ở liều mạng phòng ngự mặt khác một con biến dị Tang Thi, căn bản là không biết một con biến dị Tang Thi chính lặng yên không một tiếng động bò tới rồi đỉnh đầu hắn thượng. Đối với đỉnh đầu hắn há to miệng, chính làm bộ dục phát. Cố Ninh thoáng chốc đại kinh thất sắc, hô Tam Ca lui về phía sau, đồng thời dị năng điên cuồng tuôn ra. Tam Ca nghe được Cố Ninh kêu to, lúc này Cố Ninh ngày thường thành lập lên cường thế hình tượng phái thượng trọng dụng chàng. Tam Ca cơ hồ là không có chút nào do dự sau này mau lui. Ở hắn lui về phía sau nháy mắt, nguyên bản đứng thẳng địa phương lập tức chạy ra khỏi số căn đỉnh bén nhọn dây đằng như là mấy cây. Bén nhọn thúy trúc giống nhau lấy cực kỳ cường hãn khí thế sông thẳng mà thượng. Cùng mạnh phát mà xuống biến dị Tang Thi ở giữa không trung tương ngộ. Phụt, bị duệ khí xỏ xuyên qua huyết nhục thanh âm vang lên. Tùy theo tới chính là biến dị Tang Thi thê lương thảm gào. Nó toàn bộ bụng cùng bộ ngực đều bị dây đằng xỏ xuyên qua. Dây đằng đỉnh trực tiếp chọc vào trần nhà, nó huyết theo dây đằng chảy xuống, thân thể cũng tùy theo chậm rãi hạ trụy, không hạ trụy một phân, nó hí liền phải thê lương một phân, kia dư lại ba con biến dị Tang Thi đều tùy theo hí lên. Nhưng mà này hí chung trừ bỏ phẫn nộ, còn nhiều vài tia sợ hãi. Cố Ninh nắm đao tiến lên, không chút do dự huy đao chém đứt kia chỉ biến dị Tang Thi đầu. Nàng hổ khẩu có chút tê dại, lại càng khẩn nắm chặt trong tay đao. Kế tiếp giải quyết dư lại ba con biến dị Tang Thi liền phải nhẹ nhàng nhiều. Còn dư lại hai chỉ biến dị Tang Thi lúc sau Cố Ninh liền đem kia hai chỉ giao cho Trình Minh bọn họ. Sau đó chuẩn bị đi lầu ba tìm phương pháp giả đạo trưởng bọn họ. Vừa mới đi đến một nửa liền nhìn đến phương pháp cõng Trương Tiểu Bạch xuống dưới. Giả đạo trưởng đi theo phía sau bọn họ, trên mặt nhiều một đạo miệng máu. Trương Tiểu Bạch thế nào? Trình Minh bọn họ giải quyết kia hay chỉ biến dị Tang Thi lúc sau cũng vây quanh lại đây. Lúc này Trương Tiểu Bạch đã bị uy một viên tinh hạch, lại là suy yếu nằm ở phương pháp trên lưng, sắc mặt đều có điểm phiếm thanh. Cố Ninh thấy hắn thoạt nhìn thập phần khó chịu, lại sợ hắn có cái gì ngoài ý muốn, tiến lên một bước chuẩn bị giúp hắn chữa khỏi, lại bị Trương Tiểu Bạch hướng bên cạnh một dịch né tránh. Ếch giọng nói, ta chậm rãi thì tốt rồi, đừng lãng phí. Cố Ninh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cường ngạnh bắt được Trương Tiểu Bạch thủ đoạn. Không biết vì cái gì, Cố Ninh có thể cảm giác được trong thân thể hắn dị năng đã hoàn toàn khô kiệt. Một cổ chữa khỏi dị năng thử tính đạo đi vào. Không bao lâu Trương Tiểu Bạch trên mặt hôi màu xanh lá liền phai nhạt rất nhiều. Chỉ là còn có chút tái nhợt. Cố Ninh thu hồi tay, sau đó nói, ta đi lên một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Sau đó liền chạy chậm thượng lầu 3. Ở lối đi nhỏ thấy được kia chỉ biến dị tang thi thể. Trên người bị chát suốt một loạt băng lăng, đầu bị một cây băng lăng đâm xuyên qua, tinh hạch đã bị đào đi, cái đuôi lại bị ném ở mặt khác một bên. Cố Ninh đi đến một gian phòng bệnh cầm khối khăn trải giường, xả thành mấy khối sợi, sau đó đi đến cái kia cái đuôi nơi đó, dùng dao đem đỉnh ngón tay lớn lên nhất tiêm địa phương cắt xuống dưới, dùng bố bao vài vòng. Đi xuống lúc sau tam ca bọn họ đã đem phía dưới 5 con biến dị tang thi tinh hạch đào ra tới. Cố Ninh tiến lên đi đem bọn họ cái đuôi tiêm đều cắt xuống dưới, sau đó dùng bố một tầng tầng bao lên thu vào trong không gian. Những người khác đối Cố Ninh hành động đều có chút kỳ quái. Phương Pháp hỏi, Cố Ninh, mấy thứ này như vậy độc, ngươi thu tới làm gì? Không biết, nhưng là nói không chừng về sau phái thượng công dụng đâu, nếu đã tới rồi lầu 2. Cố Ninh cũng liền thuận tiện đem lầu 2 có thể sử dụng thượng đồ vật đều dọn vào không gian. Sau đó nhìn quanh một chút bốn phía lúc sau nói, đi thôi, những người khác đều đang chờ Cố Ninh những lời này. Thật sự là bị kia mấy chỉ biến dị tang thi cấp dọa sợ. May mà Trương Tiểu Bạch cũng chỉ là bị thương cũng không tánh mạng chi ưu. Những người khác cũng chỉ là tiêu hao rất nhiều dị năng mà thôi. Đối lập dưới Cố Ninh, đại giới ngược lại là lớn nhất. Một hàng chín người cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Một đường chạy ra bệnh viện, không có chậm trễ nữa, trực tiếp lái xe dẹp đường hồi phủ. Trên đường Cố Ninh kiểm kê một chút lần này chiến lợi phẩm, trừ bỏ những cái đó rất có tác dụng dược phẩm cùng các loại chữa bệnh thiết bị, còn có 6 viên biến dị tang thi tinh hạch. Hơn nữa lần trước kia chỉ biến dị tang thi tinh hạch, tổng cộng 7 viên biến dị tinh hạch, có thể nói là thu hoạch pha phong. Hơn nữa nguy hiểm như vậy, dưới tình huống còn chỉ có Trương Tiểu Bạch bị thương, cũng là may mắn. Nửa đường thượng cư nhiên lại đụng phải tới thời điểm yêu cầu làm bọn họ xe lại đây mấy người kia, đang bị hai chỉ có tiến hóa hình tang thi đuổi theo chạy. Nhìn đến xe khai qua đi đều mừng như điên hướng bên này chạy vội tới, hô to cứu mạng. Tam ca nhìn chúng kia hai chỉ sơ cấp tiến hóa tang thi tinh hạch, đem xe ngừng lúc sau ra tay đem kia hai chỉ tang thi diệt. Sau đó liền tự nhiên mà vậy đi đào tinh hạch. Ai, từ từ, này tang thi là chúng ta dẫn lại đây, lại thế nào chúng ta cũng nên phân một nửa đi. Trong đó một người nam nhân khó chịu nói, không đợi tam ca nói chuyện, phía trước ở xuất phát trước ra tới cùng tam ca giao tiếp cái kia thanh niên túm hắn một phen cau mày nói, Hoàng Bân, ngươi đang làm gì? Là bọn họ mang chúng ta lại đây, hơn nữa vừa mới còn đã cứu chúng ta một mạng. Cái kia kêu Hoàng Bân nam nhân lại là đúng lý hợp tình nói, Trung thư quân, chúng ta lại đây thời điểm cũng không phải là miễn phí. Hơn nữa này hai chỉ tang thi là chúng ta dẫn lại đây chuẩn bị giết. Chúng ta chỉ cần một viên chẳng lẽ thực quá phận sao? Thôi bỏ đi Hoàng Bân, đội ngũ chung duy nhất một cái nữ hài nhi cũng mở miệng nói. Quan ngươi đánh giám, ngươi có quyền lên tiếng sao? Hoàng Bân lại là đối với nữ hài nhi kia trừng mắt ác thanh ác khí mắng. Nữ hài nhi kia trên mặt hiện lên một mặt tức giận, lại không hề lên tiếng. Tam ca lại là không thèm để ý. Đào tinh hạch lúc sau cất vào trong túi xoay người liền hướng xe bên kia đi đến. Hoàng Bân vội vàng đuổi theo tiến đến mắng. Ta thao, ngươi tai điếc có phải hay không? Ta làm ngươi lưu lại một viên. Tam ca cũng không quay đầu lại. Phía sau lại là có một loạt thổ đâm thùng thổ mà ra. Xoát xoát xoát. Vừa lúc xếp hạng kia kêu Hoàng Bân chân trước, hắn vừa rồi nếu là lại đi phía trước một bước, chỉ sợ chân liền sẽ bị thứ cái đối xuyên. Hoàng Bân bị này một loạt đột nhiên xuất hiện thổ thứ sợ tới mức té ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, bởi vì phía trước Tam ca đồng ý làm cho bọn họ dùng một cái bánh mì liền lên xe. Hắn nguyên bản cho rằng Tam ca là cái dễ đối phó nhân vật. Cái kia kêu trung thư quân thanh niên nhìn kia chiếc quân tạp nghênh ngang mà đi, tức khắc cau mày đối Hoàng Bân nói: Hoàng Bân, ngươi lần sau còn như vậy, ta chỉ có thể cùng ngươi đường ai nấy đi. Hoàng Bân sắc mặt ngượng ngùng, lại là không giống vừa rồi như vậy kiêu ngạo. Trung thư quân nhìn theo kia chiếc quân xe tải dần dần biến mất ở tầm mắt phạm vi ở ngoài. Nhịn không được chậm rãi nắm chặt trong túi tinh hạch. Chỉ cần ăn này viên tinh hạch, hắn liền sẽ giống bọn họ giống nhau cường đại sao? Hết chương.